Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, phần 375. Hơn nữa ở bọn họ biết nổ súng đối Đường Minh vô dụng lúc sau liền biết không có thể lãng phí viên đạn, vừa rồi hành vi kỳ thật cũng chỉ là ở vì chạy thoát mà tranh thủ thời gian mà thôi. Nghĩ công kích bọn họ, khẳng định có thể làm Đường Minh rời đi lực chú ý, hơn nữa ở nổ súng thời điểm. Mọi người đều hướng bên ngoài chạy, liền ở bọn họ cho rằng chính mình có thể chạy trốn thời điểm. Đường Minh thân ảnh như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở bọn họ phía sau. Dễ như trở bàn tay đem bọn họ một đám toàn bộ đánh vựng, mà chạy ở đằng trước Hồ Ngọc Long căn bản. Không có can đảm quay đầu lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được chính mình phía sau tiếng bước chân một chút biến mất. Cuối cùng chỉ có chính mình một người tiếng bước chân, thở dốc thanh còn có tiếng tim đập, thậm chí liền máu lưu động thanh âm đều có thể nghe được. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, đương hắn chạy đến thang lầu hạ cổng lớn thời điểm, thấy được đứng ở mở ra đại môn trung gian vị trí Đường Minh. Hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Giống một cái thân sĩ giống nhau đang đợi chính mình khách nhân dường như, Hồ Ngọc Long lại không có. Cảm giác được vinh hạnh, hắn cả người rét run, trong ánh mắt đều toát ra rất nhiều hồng tơ máu. Gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó người, giơ lên trong tay thương. Súng của hắn bên trong còn có đại khái 3 viên viên đạn, hắn biết viên đạn đối Đường Minh tới nói. Không có tác dụng gì. Nhưng là hiện tại hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Hắn nhắm ngay Đường Minh đôi mắt nã một phát súng. Nhưng là thực đáng tiếc. Hắn đối chính mình chính xác từng có với bành trướng tin tưởng. Này một thương đánh ra lúc sau. Đường Minh động cũng chưa động. Viên đạn cư nhiên là đánh vào hắn ngực vị trí. Này cũng thiên quá lợi hại. Vẫn là nói vừa rồi hắn nhắm chuẩn kỳ thật chính là ngực. Không phải hắn đôi mắt. Bất quá xem Hồ Ngọc Long biểu tình hắn liền biết, nhắm chuẩn khẳng định là đôi mắt, nói cách khác hắn khẳng định sẽ không lộ ra như vậy khiếp sợ biểu tình. Như thế thú vị, chẳng lẽ Hồ Ngọc Long phía trước đánh thực chuẩn sao? Đương nhiên cũng có thể là phía trước sự tình ảnh hưởng tới rồi hắn phát huy. Cho nên lúc này đây mới có thể phát huy thất thường. Nhưng là lúc này đây thất thường đủ để cho hắn trả giá sinh mệnh đại giới. Vượt bất quá đi, hiện lên Hồ Ngọc Long dưới tình thế cấp bách hai thương. Đem người đánh vựng, mà lúc này, Hạ Dã cùng Tô Khải Vân mang theo toàn bộ trói gô người ngồi thang máy xuống dưới. Phía trước tới thời điểm bởi vì sợ bị bọn họ phát hiện u cho nên khẳng định là sẽ không dò điện. Thang, nhưng là hiện tại không cần như vậy cẩn thận, Đường Minh. Đều giao cho các ngươi, tất cả đều kéo dài tới hậu viện đi thôi. Các ngươi chính mình xử lý tốt, Tô Khải Vân hơi hơi mỉm cười. Trên mặt đều là nhẹ nhàng thần sắc, có thể đơn giản như vậy liền đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Đương nhiên là ít nhiều Đường Minh lực lượng, nhưng là hiện tại bọn họ có thể xử trí những người này. Trong lòng cũng thực vui vẻ, đa tạ ngài, chờ sau khi rời khỏi chúng ta liền đi theo ngươi trở lại trang viên đi. Về sau liền ở nơi đó cắm rễ. Dù sao bọn họ hiện tại đã tin Đường Minh liền tính không phải người tốt. Cũng không phải là cái loại này sẽ cố ý hại người người. Đi theo hắn đi, không nói tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra hắn sẽ không chủ động hại bọn họ. Hơn nữa, trang viên nghe đi lên giống như hoàn cảnh không tồi bộ dáng, Đường Minh gật gật đầu. Theo sau đi đến ngoài cửa lớn mặt bậc thang làm, Tô Khải Vân cùng Hạ Dã nhìn nhau liếc mắt một cái. Đem mọi người đều kéo dài tới mặt sau đi, nơi này tổng cộng có 16 cá nhân, hơn nữa Hồ Ngọc Long ở bên trong, hậu viện có rất nhiều cái giá cùng dây thừng. Còn có một ít mê dược, bọn họ dùng thủy dung một chút, cho mỗi cá nhân rót đi vào hai khẩu, cũng không phải rất nhiều, bởi vì cũng không phải làm cho bọn họ vẫn luôn vựng. Mà là làm cho bọn họ tỉnh lại lúc sau sẽ không có sức lực nhúc nhích cái loại này, tựa như bọn họ. Phía trước dùng để đối phó bọn họ hai cái như vậy. Hiện tại cuối cùng là có thể còn đi trở về. Tô Khải Vân còn đem Đường Minh cho bọn hắn hai thanh dao nhỏ lấy ra tới hảo hảo mà ở đá mài dao mặt. Trên lau một chút, nhưng là cuối cùng phát hiện đá mài dao đều bị này dao nhỏ lưỡi dao cấp vẽ ra thật nhiều khẩu từ. Lúc này mới bỏ qua, cầm đi rửa sạch một phen lúc sau lau lau làm tiếp tục dùng, hạ dã. Không nghĩ tới này dao nhỏ cư nhiên như vậy sắc bén. Đá mài dao đều có thể dễ như trở bàn tay vẽ ra như vậy đại khẩu từ. Nên không phải là chém sắt như chém bùn đi thần khí đi. Thật là lợi hại, Tô Khải Vân, có thể là những cái đó đại căn cứ kiểu mới vũ khí. Hơn nữa hắn là biến dị người, muốn mua sắm đến như vậy vũ khí khẳng định cũng là rất đơn giản. Bất quá lúc sau khẳng định muốn đem này hai thanh dao nhỏ còn cho hắn, hạ dã có điểm không tha. Nhưng hiện tại vẫn là này đó rác rưởi tương đối quan trọng. Trước đem bọn họ lột sạch treo lên, Tô Khải Vân thở dài. Thừa một cái quần lót đi, đừng nhìn hết, ta sẽ ghen, hạ dã có điểm vô ngữ. Ta biết, hơn nữa, người nếu là xem hết bọn họ, ta cũng sẽ ghen, lại đây hỗ trợ. Tô Khải Vân chịu thương chịu khó quá khứ hỗ trợ, đem mọi người trên người quần áo đều kéo xuống dưới vứt bỏ. Đương nhiên quần lót khẳng định là còn dư lại một cái. Chứ cái này ra cái gì cũng chưa, ngay cả có người cố ý bảo trì kiểu tóc đều bị nổi lên trò đùa dai chi tâm hạ dã cầm dao nhỏ một. Chút cắt rớt Tô Khải Vân nhìn này một đám cùng bị khẩu gặm quá giống nhau kiểu tóc. Không tiếng động thở dài một hơi, thực mau 16 cá nhân đều bị điếu lên, này cũng muốn ít nhiều Hồ Ngọc Long trình hắn ác ý. Rốt cuộc nơi này dùng để điếu người cái giá đều là bọn họ cố ý làm ra tới dùng để quải ăn thịt. Nhiều như vậy số lượng cũng đều là bọn họ ở vừa mới bắt đầu thời điểm giết rất nhiều người, cho nên mới có thể yêu cầu nhiều như vậy quải thịt cái giá. Hạ dã nhìn trần chuồng bị treo lên tới người, nội tâm cười lạnh, Khải Vân, bọn họ muốn bao lâu mới có thể tỉnh, quá hai cái giờ là có thể tỉnh, nhưng là ngươi nếu là sốt ruột nói, chúng ta có thể trực tiếp trừ mấy bàn tay, đem bọn họ cấp đánh thức hiện tại bọn họ đều không nghĩ dùng thủy bát tỉnh. Bởi vì hiện tại thủy tài nguyên đều tương đối khan hiếm, bát bọn họ đều là lãng phí thủy, hạ dã. Vẫn là thôi đi, chúng ta hiện tại vẫn là thừa dịp có thời gian đi đem chúng ta phía trước đồ vật đều tìm ra. Đồ vật đều chuẩn bị tốt, chờ lúc sau có thể rời đi thời điểm, đi theo Đường Minh cùng nhau đi. Tô Khải Vân, Vân, người nói đúng, đi trước tìm đồ vật, hơn nữa này toàn bộ căn cứ còn có 4.000 nhiều người. Vật tư gì đó đều phải phân cho bọn họ. Cũng không biết bọn họ như bây giờ tâm lý trạng thái còn có thể hay không tiếp tục sinh hoạt đi. Xuống, hạ dã, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Dù sao nhật tử đều là muốn quá, bọn họ không muốn sống nữa nói. Vậy đi tìm chết đi. Hiện tại lúc này, đại gia cố chính mình đều không kịp. Nơi nào còn có dư thừa tinh thần khí đi quản những người khác. Tô Khải Vân. Người nói đúng, chúng ta có thể làm đều đã làm tốt. Bất quá nghe nói căn cứ này còn có một ít phản kháng Hồ Ngọc Long người trốn đông trốn tây. Cho nên hẳn là còn có thể cứu chữa, hạ dã. Không cần phải xen vào. Chúng ta đi trước tìm xem Mơ Siêu kỳ thật liền ở bọn họ nói đến chuyện này thời điểm. Những người đó cũng đã phát hiện Đường Minh bọn họ phía trước ở bên ngoài lắc lư thời điểm giết. Chết người thi thể, tuy nói đều giấu đi. Nhưng nếu là cẩn thận tìm nói vẫn là có thể tìm được rốt cuộc bọn họ. Lúc ấy đuổi thời gian, chỉ là tùy ý giấu đi, làm nơi xa giám thị người nhìn không thấy mà thôi, cho nên Đường Minh hiện tại liền thấy được một. Hàng đại khái mười mấy người đội ngũ, bọn họ là nhận thức Đường Minh, rốt cuộc cái này mới tới người rất có thể chính là Hồ Ngọc Long mục tiêu kế tiếp. Cho nên bọn họ muốn nhiều chú ý một chút, không nghĩ tới đúng là cái này nhìn qua thực hảo lừa người. Trẻ tuổi, cư nhiên trực tiếp đem Hồ Ngọc Long bọn họ cấp giết ngài. Ngài hảo, Đường Minh, Vân, Hồ Ngọc Long cùng mấy cái hắn tín nhiệm chân chó tâm phúc. Hiện tại đều bị treo ở hậu viện, hạ dã cùng Tô Khải Vân cũng ở nơi đó. Các ngươi có thể đi vào trước nhìn xem. đến nỗi người khác, các ngươi lại đây thời điểm nên phát hiện, đối. Chúng ta đều thấy được, nguyên bản cho rằng hôm nay buổi tối sẽ có một hồi trận đánh ác liệt. Không nghĩ tới, mặc kệ thế nào, chúng ta đều cần thiết muốn cảm tạ ngài. Cảm ơn ngươi cứu vớt chúng ta mọi người, Đường Minh có điểm kinh ngạc. Không có việc gì, ta lúc này đây ra tới kỳ thật là vì tìm một cái tinh thông ngôn ngữ của người câm điếc người. Không biết các ngươi có hay không biết đến, nếu là không đúng sự thật cũng không có việc gì, ngài. Ngôn ngữ của người câm điếc, kia xác thật là không có. Chúng ta nơi này ban đầu chính là một cái trấn nhỏ. Văn hóa tối cao chính là trấn nhỏ trường học lão sư lãnh đạo nhóm. Dư lại đều là không đọc quá nhiều ít thư người địa phương, bởi vì kinh tế không phát đạt nguyên. Nhân, người bên ngoài cũng không nhiều ít, cho nên sẽ ngôn ngữ của người câm điếc thật đúng là không có. Giúp không được gì thật sự thực xin lỗi, Đường Minh liền biết không sẽ đơn giản như vậy liền tìm. Đến người, không có việc gì, các ngươi vào đi thôi. Hai người bọn họ hiện tại hẳn là ở, ra tới, vừa dứt lời. Hạ Dã cùng Tô Khải Vân thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau. Bọn họ trên người quần áo đều thay đổi tương đối vừa người. Hẳn là tìm được rồi bọn họ phía trước một ít vật tư. Cho nên thay đổi quần áo ra tới, gì? Đường Minh, những người này là, căn cứ này vẫn luôn phản kháng Hồ Ngọc Long người sao? Đường Minh tùy ý gật đầu, ân, kế tiếp sự tình ta liền không nhúng tay. Các ngươi chính mình thương lượng xem đi, chờ xử lý tốt lúc sau. Chúng ta lại ở chỗ này lưu một ngày, chờ ngày mai sáng sớm chúng ta lại rời đi Tô Khải Vân. Tốt, đa tạ Tô Khải Vân bọn họ mang theo người đi đến hậu viện bên trong. Tức khắc thấy được bị treo ở giá sắt thượng một đám người. Mọi người nhìn đến bọn họ lúc sau đều lộ ra dữ tợn đến hận không thể đưa bọn họ giao chết xúc. Động Hạ Dã, chúng ta vừa rồi tìm được rồi bọn họ phóng vật tư địa phương. Vẫn là trước đêm có thể sử dụng đồ vật tất cả đều tìm ra đi. Sau đó trấn an một chút căn cứ người. Hiện tại bọn họ tinh thần đều không tốt lắm mơ siêu, đúng vậy. Những người này, liền chờ đến ban ngày thời điểm, làm trò căn cứ mọi người mặt giết chết. Nói như vậy không chừng có thể làm mọi người đều phát tiết một phen. Nếu có thể khôi phục lại con tính hảo, nếu là không thể nói. Tô Khải Vân, các ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta đương nhiên không ý kiến. Liền ở chỗ này vô cùng đơn giản giết bọn họ thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Chờ ngày mai, muốn cho mọi người đều mỗi người đều cấp thượng bọn họ một đao. Hảo phát tiết một chút, nếu không, không chừng muốn nghẹn cố ý lý biến thái, hy vọng như vậy có thể chỗ hữu dụng đi tác giả nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 390 chương 390 nếu quyết định nói. Như vậy bọn họ hiện tại nhiệm vụ chính là đem sở hữu đồ vật đều lấy ra tới phân loại dọn đến bên. Ngoài phóng hảo, hơn nữa còn đi đem bọn họ đồng bạn tất cả đều kêu lại đây cùng nhau công tác nói ngắn lại. Đối Đường Minh tới nói, mỗi lần có người lại đây đều sẽ tới cảm tạ hắn. Vừa mới bắt đầu còn sẽ trả lời hai câu không có gì. Nhưng là đến sau lại liền gật gật đầu, trực tiếp không nói lời nào. Quá phiền toái, cũng may đại gia hiện tại đều ở vào hưng phấn giữa. Không phát hiện Đường Minh lãnh đạm, nói cách khác không chừng sẽ thảo người ngại, sắc trời hơi hơi lượng thời điểm. Tô Khải Vân đi theo đại gia cùng nhau đi ra bên ngoài đem toàn bộ căn cứ người toàn bộ đánh thức. Kêu lên căn cứ này duy nhất trên quảng trường lớn, khi bọn hắn nhìn đến bị treo ở giá sắt người trên thời điểm sôi nổi kích động không được thậm chí ở. Xung quanh còn có rất nhiều trợ giúp bọn họ trợ trụ vi ngược. Nhưng buổi tối là ở nghỉ ngơi cho nên tránh được một kiếp người. Bọn họ trói lại những người này làm cho bọn họ quỳ gối một bên. Hiện tại toàn bộ căn cứ người đều biết Hồ Ngọc Long đổ. Bọn họ được cứu trợ. Bọn họ không cần lại lo lắng cho mình khi nào liền phải trở thành người khác trong miệng cơm. Thật tốt quá thật tốt quá. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã đi đến Đường Minh phía sau nhìn. Hảo tưởng từ bỏ báo thù. Đường Minh, các ngươi không gia nhập sao? Hồ Ngọc Long bọn họ căn bản sống không quá hôm nay. Các ngươi không động thủ nói, bọn họ liền sẽ đem Hồ Ngọc Long bọn họ tất cả đều giết chết. Đến lúc đó các ngươi liền không cơ hội. Tô Khải Vân, ta cùng A Dã thương lượng một chút, phát hiện bọn họ so với chúng ta càng thêm yêu cầu phát tiết. Chúng ta từ đến nơi đây đến bị ngươi cứu kỳ thật cũng chính là non nửa tháng bộ dáng. Không lâu sau, nhưng là căn cứ này người, ngoặc kép, hết chương.